Ivor và Marianne đều tham gia buổi tư vấn của chúng tôi. Khi được yêu cầu, cả Ivor và Marianne đều viết ra những điều mình mong muốn gần như giống hệt nhau. Chúng tôi nhìn nhau và chợt hiểu ra một điều. Những thứ trong danh sách của tôi đều là những thứ mà Marianne yêu thích. Vấn đề là ở chỗ tôi đã không thể phân biệt được điều mình thật sự muốn với điều cô ấy cần. Tôi nghĩ rằng chỉ cần làm hài lòng Marianne là được rồi. Thế nhưng dường như cô ấy luôn buồn bực. Và khi cô ấy nổi nóng lên, tôi lại cố gắng chiều lòng cô ấy hơn nữa. Ivor đã chịu ảnh hưởng từ lối giáo dục của mẹ anh. Anh luôn nghĩ bổn phận của mình là phải làm vừa lòng mẹ. Vì thế thật dễ hiểu khi anh cũng cư xử như vậy với những phụ nữ khác trong đời mình. Mẹ tôi muốn tôi phải nghe lời bà một cách tuyệt đối. Tôi có thể đoán trước được chủ ý của mẹ và tuân theo cho dù thật sự có những việc tôi không đồng ý. Tôi trở thành người sống theo suy nghĩ của người khác. Vì vậy khi Marianne hỏi thật sự tôi muốn gì, tôi đã không biết phải trả lời làm sao. Sau khóa học tôi bắt đầu quan tâm đến nhu cầu của bản thân. Tôi luôn tự hỏi, mình thật sự muốn gì đây? Chính bản thân mình chứ không phải người khác. Những ngày sau đó tôi chú ý hơn những điều làm cho mình vui thích. Và khi chia sẻ các cảm xúc đó với Marianne, tôi thấy mình tự tin và vui hơn bao giờ hết. Gặp lại Ivor và Marianne nhiều tháng sau buổi tư vấn, chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của họ. Ivor sống tự tin và có chủ đích hơn, còn Marianne lại tỏ ra hết mực thương yêu chồng. Cô muốn anh phải là chính mình với những chính kiến riêng. Nhờ chia sẻ với vợ những cảm xúc chân thật của mình, anh đang tạo một luồng sinh khí mới và hạnh phúc thật sự đã trở lại với hai người. Biết được người là trí, biết được mình là minh. Lão Tử. Xác định ước mơ. Tony là chuyên viên tài chính của một công ty máy tính lớn ở thung lũng Silicon. Anh say mê, nhiệt tình với công việc và thăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ thông tin không ngừng phát triển và ngày càng thu hút nhiều công ty tham gia, khiến công ty của Tony gặp phải nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, vị chủ tịch công ty đề nghị anh phù phép điều chỉnh con số trong những bản báo cáo tài chính của công ty thành một bức tranh sáng lạng để thu hút nhiều đối tác đến với mình và để giữ chân nhân viên. Tony không đồng ý. Anh phản đối chính sách cạnh tranh không lành mạnh của công ty. Đồng thời anh thấy bất mãn về cách thức mà công ty đang đối xử với nhân viên của mình. Anh không còn cảm thấy hứng thú và hăng say làm việc như trước đây nữa. Công việc mà anh từng yêu thích trở nên chán ngán, nhưng anh vẫn phải làm việc để bảo đảm cuộc sống gia đình. Trong tôi luôn tồn tại những ước muốn. Tôi muốn được dạy học vì công việc giảng dạy sẽ đem lại cho tôi nhiều điều thú vị và niềm vui. Tôi muốn có thời gian để giúp đỡ người khác, tích cực gắn bó với các tổ chức hỗ trợ người nghèo. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để thực hiện mong muốn của riêng mình như đi du lịch cùng gia đình, chơi golf, gặp gỡ bạn bè và viết sách, niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tony cảm thấy thư thái hơn khi xác định được những điều mà mình thực sự muốn thực hiện. Liệu anh có quyết tâm thực hiện những ước muốn đó hay không? Bạn sẽ thấy trong lựa chọn kế tiếp, theo đuổi khát vọng chính là bước tiếp theo trong hành trình đạt đến hạnh phúc bền vững. Nhiều người suốt cả cuộc đời cứ mãi đi câu mà không hề biết cá không phải là thứ mà mình cần tìm. Henry David Thoreau. 4. Theo đuổi khát vọng. Theo đuổi khát vọng là nguồn động lực quan trọng và quý giá của những người hạnh phúc, là điều khiến họ mạnh mẽ, giúp họ sống chan hòa với thế giới của mình. Để có thể theo đuổi khát vọng, bạn cần có ý chí mãnh liệt, quyết tâm thực hiện ước mơ để khẳng định rằng bạn không hề để thời gian vùi chôn những khát vọng của mình. Trân trọng từng phút giây đang sống để làm những điều mà mình yêu thích, bất chấp những áp lực buộc bạn phải làm khác đi. Khi theo đuổi khát vọng, bạn đã tự nâng mình lên một tầm cao mới với nhiều thử thách hơn, giống như để bạn mẹ nuôi dạy những đứa con bé bỏng của mình bằng cách đẩy chúng ra khỏi tổ để chúng phải tự thân vận động và sinh tồn. Theo đuổi khát vọng khiến bạn cảm thấy muốn sống nhất, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và tự tin sống chan hòa hơn. Điều gì ngăn cản bạn theo đuổi khát vọng của đời mình? Phải chăng là sự bó buộc của những rào cản trách nhiệm như phải nuôi dạy con cái, phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình? Càng muốn thực hiện những ước mơ của mình, bạn càng thấy những ước mơ ấy xa vời hơn. Nhưng nếu không làm điều mình mong muốn, bạn khó có được hạnh phúc trọn vẹn. Sự linh hoạt và nhạy cảm sẽ giúp bạn vươn lên để thực hiện khát vọng của mình, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung của những con người biết thay đổi khi cần thiết để tìm ra hạnh phúc cho chính mình. Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Khuyết danh. Mạnh dạn thực hiện ước mơ. Dám theo đuổi khát vọng chính là tôn vinh những giá trị, những mong muốn và sở thích của bản thân. Khi đó bạn sẽ có cơ hội thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời, đồng nghĩa với việc thoát mình khỏi những nhu cầu vật chất và những quy ước của xã hội đang chi phối và điều khiển cuộc đời bạn. Tony, chuyên viên tài chính đã được đề cập ở phần trên, bắt đầu tìm lại được chính mình khi vị chủ tịch công ty yêu cầu anh thay đổi những ghi chép về tài chính để lừa dối mọi người. Sự chán chường trong công việc đã giúp anh nhìn lại mình và hiểu được những ước muốn thật sự của bản thân. Tony muốn trở thành một giáo viên, anh muốn được giúp đỡ người khác và dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng để thực hiện được mong muốn của mình, anh phải hy sinh nhiều thứ. Mất mát rõ ràng nhất là một công việc ổn định với mức lương cao, và Tony còn có thể mất đi những người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm qua. Tony đã cân nhắc rất nhiều, đúng là anh sẽ phải mất đi nhiều thứ, nhưng đổi lại, anh được sống với con người thật của mình. Tôi mất ngủ nhiều đêm, dây dứt với những lựa chọn. Điều tôi khó quyết định nhất là tình trạng bấp bênh của chính mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, tôi e mình khó mà kiếm được một công việc ổn định như vậy. Nhưng công việc cũ của tôi dù sao cũng đã không còn được như xưa nữa. Vậy tại sao tôi không làm những điều mình thích? Tôi không lo lắng về thành công hay thất bại nữa. Tôi nghĩ thà thất bại trong công việc mà mình thích còn hơn thành công trong môi trường chỉ khiến tôi ngợp thở. Và thế là tôi quyết định thực hiện cú nhảy định mệnh. Tony bắt đầu nhận dạy một lớp học buổi tối ở một trường đại học gần nhà. Sau vài khóa học, Tony có cơ hội thảo luận với vị trưởng khoa tài chính của trường về những chuẩn mực đạo đức cần thiết trên thương trường. Kết quả là một khóa học mới mang tên Đạo đức trong kinh doanh ra đời, và anh là người phụ trách chính. Tôi nhận ra rằng, ít nhiều gì mình cũng có tác động đến cái tâm của những người làm kinh doanh trong tương lai. Được làm một công việc có ý nghĩa khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hẳn lên. Tony mang trong người tư chất tuyệt vời của một giáo viên. Những giờ học của anh luôn có sức hút mãnh liệt đối với sinh viên. Trường yêu cầu anh dạy toàn thời gian trong các học kỳ sau. Thế là anh nghỉ hẳn việc ở công ty để trở thành một giáo viên đúng nghĩa. Tony cũng là thành viên của một tổ chức chuyên giúp đỡ những người cơ nhỡ trong cộng đồng. Tổ chức này đang cần một nhân viên tài chính bán thời gian, dù lương không cao nhưng do yêu thích nên anh quyết định nhận việc. Với cả hai công việc, anh cũng chỉ kiếm được khoảng 70% thu nhập trước đây. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, tôi vẫn có cơ hội kiếm thêm tiền nếu muốn. Công ty cũ đề nghị tôi làm tư vấn nhưng tôi không muốn làm việc trong môi trường đó nữa. Giờ đây tôi đã được sống với những gì tôi hằng ao ước, đó mới là điều quan trọng. Mỗi tuần tôi dành ra 2 buổi để chơi golf với bạn bè. Vào ngày Chủ nhật, tôi cùng vợ nấu những món ăn thật ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức, rồi cùng nhau đi mua sắm những thứ cần thiết cho cả tuần lễ. Thực hiện ước mơ giống như sự kết nối của các quân cờ domino vậy. Mỗi một khát khao tự nhiên sẽ dẫn đến một khát khao mới. Trên đường đến trường đại học, Tony chợt thấy những người công nhân lao động trong vùng có cuộc sống rất khổ cực. Vì vậy, cùng một người bạn, anh khởi xướng một tổ chức tự nguyện phân phát bánh mì cho những người này. Tổ chức của anh không chỉ cung cấp thực phẩm cho người nghèo, mà còn đem lại cơ hội cho bạn bè và láng giềng của Tony được chung sức đóng góp cho cộng đồng của mình. Tôi yêu cuộc sống mới của mình dù nó không thảnh thơi, nhàn hạ nhưng tôi rất hạnh phúc. Mỗi sáng tôi thức dậy với niềm phấn chấn và háo hức trong lòng. Cuộc sống của tôi đẹp như một giấc mơ và tôi sẽ không đánh đổi điều gì đó với bất cứ giá nào. Lý do duy nhất để tồn tại là để yêu quý và thưởng thức cuộc sống. Greta McCloud. Hạnh phúc không chỉ là tiền bạc. Barbara kết hôn với Paul vào đầu những năm 1980. Khi đó, Paul là nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản của nhiều vở hài kịch ăn khách trên truyền hình. Họ sống một cuộc sống dương dã theo kiểu Hollywood, sử dụng những chiếc xe hơi đắt tiền, tiệc tùng với các ngôi sao nổi tiếng, tham dự những lễ trao giải quan trọng, tiếp xúc với những quan chức lớn. Paul là người ít nói, trầm tĩnh, còn Barbara là một phụ nữ sôi nổi và kiên quyết. Barbara thật sự phấn khích khi họ mua căn nhà 15 phòng ở Brentwood. Cô hào hứng bắt tay trang trí căn nhà mơ ước của mình. Cô tự mình lựa chọn từng mẫu gạch, màu sơn, cách bài trí, đồ đạc nội thất. Tôi rất sung sướng khi được sử dụng khả năng sáng tạo của mình, nhưng rất tiếc tôi lại áp dụng sai chỗ. Tôi định biến căn nhà của mình thành một sân khấu thật tráng lệ, nhưng khi mọi công việc hoàn tất, tôi lại cảm thấy chưa bằng lòng. Tôi tiếp tục mua sắm. Cảm giác vui sướng mỗi khi có đồ vật mới chỉ tồn tại được khoảng 2 ngày, sau đó tôi lại cần phải đi mua sắm để trám chỗ cho niềm vui sướng đã qua, nhưng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy thật sự hài lòng. Vì chẳng phải làm gì nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh, sự tẻ nhạt và nhàm chán luôn thường trực trong tôi. Bạn bè tôi đều là những người giàu có. Khi gặp mặt, chúng tôi chỉ nói về sự giàu có của nhau, tán gẫu về những khu nghỉ mát mới nhất, nhà hàng sang nhất trong thành phố. Paul cũng chẳng vui vẻ gì hơn tôi. Để duy trì lối sống xa hoa của cả hai người, Paul cần phải làm ra thật nhiều tiền và đã phải ký những hợp đồng không vừa ý. Tiền kiếm được tháng nào chúng tôi dùng hết tháng ấy. Chúng tôi có tất cả nhưng đồng thời lại chẳng có gì. Chúng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó nhưng lại không biết đó là điều gì. Paul cũng bức bối và căng thẳng chẳng khác gì vợ. Anh cũng đồng ý phải chọn lối sống khác. Barbara suy nghĩ rất nhiều về niềm đam mê của mình. Cô hiểu rằng giờ đây nó không phải là chuyện sân nhà hay mua sắm nữa, mà là sự tự thể hiện mình. Nhớ lại thời còn đi học, tôi là một người có năng khiếu về nghệ thuật, nhất là với bộ môn điêu khắc, tôi luôn đạt điểm tối đa. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm chuyên viên thiết kế sân khấu. Trước khi lấy Paul, tôi đang ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Sau một thời gian dài suy nghĩ và tự nhìn lại mình, Barbara và Paul hiểu rằng họ đều đã quay lưng lại với những công việc mà họ cho rằng không mang nhiều tiền bạc cho mình. Barbara muốn được thể hiện mình trong điêu khắc. Paul luôn muốn viết theo sở trường của mình. Để làm được những điều đó, họ sẽ phải từ bỏ nguồn thu nhập khổng lồ của Paul, bán đi căn nhà và chia tay với sự phồn hoa của Hollywood. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ mình có sai lầm khi quyết định như thế không nhỉ? Liệu sau này mình có hối hận không? Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc với hình ảnh một bà lão đầy ngậm ngùi, nuối tiếc khi chưa bao giờ làm được điều mà mình hằng ôm ấp. Những suy nghĩ ấy tiếp thêm can đảm cho tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình đang có. Tôi đã chuyển đến sống ở Ý. Đó là nơi tốt nhất để học và phát triển nghề điêu khắc mà tôi ước muốn. Đó cũng là nơi có mỏ đá cẩm thạch lớn nhất và những người thầy tài năng nhất. Thời gian đầu khi chúng tôi mới đến nước Ý, cuộc sống quả là rất gian truân và vất vả. Vì chúng tôi không biết ngôn ngữ địa phương, chưa quen với lối sống cũng như không có người quen nào ở đó. Có quá nhiều điều phải tự mình mày mò tìm hiểu, nhưng được làm những điều mình thích giúp chúng tôi có đủ niềm tin và nghị lực để đón nhận những thử thách mà cuộc sống đem đến. 10 năm kể từ thời điểm ấy, người phụ nữ làm việc ở Tuscany là một người rất khác với Barbara của Hollywood. Trong xưởng điêu khắc của mình, bao quanh bởi tiếng ồn đinh tai nhức óc của dụng cụ điêu khắc và bị bụi đá cẩm thạch phủ trắng. Barbara đang say mê khắc từng tác phẩm của mình trên những tảng đá cẩm thạch. Bà nhận làm tư vấn cho một phòng triển lãm tranh tượng nghệ thuật và tham gia giảng dạy về kỹ thuật điêu khắc đương đại ở một trường đại học danh tiếng. Tôi luôn tất bật, không còn dáng vẻ của một công nương ở Hollywood nữa. Tôi đến xưởng lúc 7 giờ sáng và làm việc đến tận 10 giờ đêm. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, đi loại xe hơi bình thường. Tôi không thuê người giúp việc mà tự lo mọi việc cơm nước và giặt giũ áo quần. Tôi xây dựng lại cuộc sống trong một môi trường văn hóa mà tôi yêu thích, với những con người mà tôi yêu mến. Ở đó tôi có thể phát huy tối đa sở trường và năng lực của mình, và tôi thấy yêu cuộc sống này hơn. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự chính là những lúc làm việc trong xưởng điêu khắc với các học trò của mình, những lúc tự do điều khiển các dụng cụ trong đôi tay mình để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, hay thưởng thức ánh mắt say mê của người thưởng lãm. Tôi không thích sự nổi tiếng, tôi chỉ làm những điều tôi thích. Cũng như Barbara, cuộc sống của Paul cũng tràn đầy niềm vui và sự sáng tạo. Trong khoảng sân nhỏ trên tầng thượng ngôi nhà xinh xắn của họ, ông sáng tác những vở kịch mới theo những chủ đề mà ông Hằng ấp ủ, sau đó gửi chúng đến London và New York qua email để dàn dựng thành những vở kịch. Sức mạnh của niềm tin. Không như Barbara và Paul, cuộc sống của Keisha rất khó khăn. Cô lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ở một ngôi làng hẻo lánh bên bờ sông Penn, Louisiana. Thú vui mỗi khi rảnh rỗi của hai bà cháu Keisha là chăm sóc khu vườn xum xuê hoa trái của mình. Khu vườn luôn khoe sắc với rất nhiều các loại hoa và cây ăn quả. Keisha chăm chút cho mỗi mầm cây được cô và bà gieo trồng. Cô hân hoan, nóng lòng chờ đón sự đâm chồi, nảy lọc của từng hạt mầm. Khi Keisha 14 tuổi, bà của cô đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ. Căn nhà bị bán đi và cô được gửi đến San Francisco, sống với cô chú trong một căn hộ tập thể, nơi chẳng có giường tược để chăm sóc và không còn những buổi chiều chơi đùa bên bờ sông. Đối với Keisha, niềm vui dường như tan biến chỉ sau một đêm. Cô đã quen với sự tĩnh lặng, êm đềm ở miền quê. Sự ồn ào náo nhiệt ở đây luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt. Tôi luôn mơ được trở về vùng Louisiana, mơ được chăm sóc vườn cây, được cảm nhận mùi hương nồng của đất, được tự tay gieo mầm, ngắm nhìn những bông hoa nở, cắt những đóa hoa tươi và trèo cây hái trái. Sau khi tốt nghiệp trung học, bạn bè tôi đều chọn những công việc như trở thành nhân viên văn phòng hay làm kế toán, còn tôi lại khác. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại địa chỉ của khu vườn ươm giống và tôi quyết định đến đó xin việc. Trước đây tôi chưa có kinh nghiệm làm việc cho một vườn ươm nào cả nên không nơi nào chịu nhận tôi. Nhưng khi bước đi dọc những hàng cây tôi có cảm giác như được trở về nhà. Tôi biết mình đã thuộc về nơi này. Cuối cùng sau 2 tháng trời, sự quyết tâm của Keisha đã được đền bù khi cô kiếm được một chân phụ tá trong coi vườn tược. 5 năm sau cô vẫn tiếp tục làm công việc đó nhưng mọi người trong vườn ươm đều rất quý trọng sự đam mê, hết lòng với công việc của cô. Sau bao năm dành dụm, Keisha mua được một ngôi nhà nhỏ. Điều làm Keisha thích nhất là có một mảnh đất rộng ngay phía trước nhà. Chẳng bao lâu sau, khu vườn của Keisha trở thành một ốc đảo đầy màu sắc giữa một khu dân cư ảm đạm. Một bức tường với những bụi cây hoa vàng, cam và tím, khoai tây và bắp cải mọc giữa hoa thục quỳ, hoa cúc và lay ơn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngồi trong khu vườn của mình. Nó gợi tôi nhớ về ngôi nhà cũ bên bờ sông thời thơ ấu. Keisha được láng giềng yêu mến vì thái độ cởi mở, chân thành và những bó hoa tươi mà cô luôn hào phóng tặng họ. Cô cũng được cộng đồng biết đến như một quý bà làm vườn danh tiếng. Một trường tiểu học ở địa phương nghe tiếng đã mời Keisha đến dạy cho các học sinh của mình cách chăm sóc tạo nên khu vườn cho riêng mình. Cuộc sống của Keisha giờ đây đã đúng như cô mơ ước. Dù họ là ai đi nữa, Barbara, Paul và Keisha đều có chung một điểm. Họ biết nhận ra điều gì sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Bằng cách theo đuổi khát vọng, người hạnh phúc đi qua cuộc đời bằng thái độ tự tin, sự bình yên trong lòng và nụ cười trên môi. Nhờ làm chủ số phận và các chọn lựa của cuộc đời, họ trở nên vững vàng và trưởng thành hơn. Hãy tạo cơ hội cho chính mình. Gánh nặng gia đình và vấn đề sức khỏe thường là những lý do ngăn chúng ta thực hiện ước mơ của mình. Và chúng ta thường đợi cho đến khi bọn trẻ lớn lên hay một phép màu chữa lành căn bệnh ấy rồi mới nghĩ đến ước mơ hằng ấp ủ. Tại các buổi tư vấn, chúng tôi thường nghe những phụ nữ đang phải bươn chải với cuộc sống gia đình và sự nghiệp than vãn. Đến cuối ngày tôi không còn chút năng lượng nào để làm bất cứ chuyện gì khác. Làm sao có thể theo đuổi khát vọng khi không có chút thời gian nào cho riêng mình cơ chứ? Gillian, 33 tuổi, được mọi người yêu quý vì cô luôn hoàn tất công việc đúng thời gian với một tác phong làm việc chuyên nghiệp, cùng với khiếu hài hước trong mọi vấn đề. Gillian đã từng phải trải qua những trăn trở khi quyết tâm theo đuổi những ước mơ của mình. Cô làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình và để Scott, chồng cô, hoàn tất việc học ở trường luật. Trong ngày Scott tốt nghiệp, đứa con đầu lòng ra đời. Hạnh phúc như được nhân đôi khi cô nghe tin Scott đã tìm được việc làm. Cô cứ nghĩ từ nay mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, nhưng mọi việc lại không phải như vậy. Cuộc sống trở nên bận rộn hơn cả trước đây. Sau khi sinh được một thời gian, cô quay lại làm việc và đảm nhận vị trí quản lý với những yêu cầu công việc rất cao. Áp lực từ công việc, gia đình đã khiến Gillian như bị cuốn vào dòng xoáy với những tất bật triền miên. Dù rất yêu gia đình và công việc, tôi vẫn cảm thấy như đang đánh mất chính mình. Ngập đầu trong hàng đống công việc, nhiều lúc tôi không còn là mình nữa. Tất cả thời gian của tôi đều dành cho mọi người. Ở nhà tôi là một người mẹ ân cần, một người vợ đảm đang, còn ở công ty tôi phải hướng dẫn nhân viên và phục vụ khách hàng. Đôi khi tôi tự hỏi, vậy ai sẽ quan tâm đến những nhu cầu của tôi? Câu trả lời thật rõ ràng. Tôi, không ai khác, ngoài tôi, có thể đem lại niềm vui cho chính mình. Vì thế tôi bắt đầu quan tâm đến ước muốn của bản thân và tìm cách thực hiện nó. Gillian muốn tham gia thi đấu thể thao trong một cuộc đua 3 môn phối hợp, bơi, đạp xe và chạy bộ. Để thực hiện điều này, cô cần có thời gian, sự ủng hộ, sức khỏe và một quyết tâm cao độ. Đây thực sự là một thử thách đối với tôi, nhưng tôi quyết tâm phải làm được. Vì cuộc đua diễn ra ngay vào sinh nhật của tôi nên tôi xem nó như là một món quà dành tặng cho mình. Tuy thế, nhưng việc thực hiện kế hoạch là không dễ chút nào. Bước đầu tiên là ngồi lại với Scott và thành thật nói cho anh ấy biết điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào. Scott tán thành và sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho con, đưa con đến trường mỗi ngày để tôi có thời gian tập chạy trước khi đi làm. Bước tiếp theo là đấu tranh với chính mình để xóa đi mặc cảm có lỗi với gia đình. Mẹ tôi phản ứng rất dữ dội khi nghe tôi nói về dự định của mình. Gillian, con điên rồi sao? Thời gian đâu mà con làm điều ấy khi mà phải làm việc ở công ty, lo cho gia đình và cả cho con cái nữa. Tôi luôn dây dứt với tiếng nói bên trong mình. Nếu cô là người vợ và người mẹ tốt, cô phải lo cho chồng và con cô chứ. Cô không nên ích kỷ như vậy, cô phải hy sinh cho gia đình chứ. Thoát khỏi mặc cảm tội lỗi mới là điều khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua. Gillian bắt đầu luyện tập bằng cách chạy bộ 5 km mỗi sáng, đạp xe khi đi làm về và tập bơi mỗi tuần 2 lần. Những nỗ lực của cô đã được đền bù xứng đáng, cô thắng trong cuộc thi. Tôi đã không còn nhiều thời gian cho việc nội trợ và chăm con như trước đây, nhưng điều này đã đem đến cho tôi cả những lợi ích khác. Thứ nhất, chỉ trong vài tháng, Scott trở nên gắn bó, khăng khít với con hơn, nhờ anh thay tôi trở thành người chăm sóc chính. Thứ hai, tôi dễ dàng tập trung hơn khi làm việc. Ở nhà tôi không còn than vãn chuyện cơ quan với chồng con. Ở cơ quan tôi không còn đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện cơm nước dạy học cho con cái. Thứ ba, tôi nghĩ con tôi được hưởng lợi nhiều nhất. Cháu nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Và khi tôi vui, cháu cũng sẽ vui hơn. Một chút thời gian quan tâm đến mình, tôi lấy lại được quyền tự chủ và sống tự tin hơn. Để thực hiện khát vọng của mình, bạn cần phải có bản lĩnh để vượt qua áp lực cả bên ngoài và trong gia đình. Nếu chúng ta chỉ biết ngồi chờ, cơ hội sẽ không bao giờ đến, cũng sẽ không bao giờ có sự ủng hộ tuyệt đối. Sẽ có người đồng tình khuyến khích, nhưng sẽ có người chỉ trích phản đối. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chỉ cần bản thân bạn thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Nếu cứ ngồi chờ một thời điểm hoàn hảo, bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Nếu một người tự tin và nỗ lực theo đuổi những ước mơ của mình, anh ta sẽ đạt được những thành công bất ngờ trong cuộc sống. Henry David Thoreau. Không đầu hàng số phận. Lina biết mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo về xương khi bà đang là một giáo viên tiểu học rất tâm huyết với nghề. Tin này đã làm bà hoàn toàn suy sụp. Niềm vui của tôi là được dạy học, được bên cạnh bọn trẻ dễ thương và các đồng nghiệp chân thành. Trong môi trường này tôi cảm thấy mình như được kích thích thêm sự sáng tạo và niềm vui sống. Cho đến lúc đó, cuộc sống của tôi thật sự rất tuyệt vời. Thế nhưng các bác sĩ yêu cầu tôi không nên tiếp tục dạy học nữa. Căn bệnh có thể làm tôi bị liệt vĩnh viễn. Với sự động viên của chồng, Lina kiên nhẫn tìm đến các bác sĩ chuyên khoa và chuyên viên tư vấn. Tất cả đều khẳng định rằng căn bệnh của bà là vô phương cứu chữa và bà sẽ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Biết là mình không thể thay đổi được số phận, nhưng Lina vẫn không đầu hàng. Tôi tự tìm hiểu và biết rằng căn bệnh của mình thật sự không thể cứu chữa, vì vậy tôi đành chấp nhận nó như một điều phải đến trong đời. Cái gì đến cũng đã đến rồi, không thể thay đổi được. Tôi tự nhủ, nếu trở thành người tàn phế, mình sẽ làm gì để cuộc sống bớt đi màu ảm đạm? Có thể tôi sẽ không đi lại được nữa, có thể tôi sẽ chịu rất nhiều đau đớn, nhưng tôi không muốn mình bị liệt trên giường với đôi chân tàn tật, nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày. Tôi muốn được làm việc tới hơi thở cuối cùng. Muốn được đóng góp một phần cho cuộc sống, cho dù cuộc sống không ưu ái tôi. Thế là Lina vẫn tiếp tục làm việc. Khi bệnh trở nặng, sức khỏe bà yếu dần, Lina buộc phải dùng xe lăn để đi lại. Các liều thuốc hóa trị được sử dụng ngày càng cao để ngăn chặn tiến độ phát triển của căn bệnh. Tôi di chuyển rất khó khăn, nhưng hơn bao giờ hết, giờ đây tôi cảm thấy mình muốn gắn bó với nghề dạy học vô cùng. Tôi đã đem đến cho học sinh của mình những bài giảng tuyệt vời. Tôi dạy chúng hiểu ý nghĩa của sự hy sinh và sức chịu đựng của con người trước những nỗi đau mất mát. Thay vì xa lánh cô giáo tật nguyền, chúng lại chở che và thương yêu tôi, thay phiên đẩy xe cho tôi. Trái với dự đoán của các bác sĩ, tôi còn làm được việc rất lâu, hơn 10 năm sau khi bị bệnh. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nhẩm trong đầu những điều mà mình sẽ làm trong ngày. Tôi thường làm thơ vào buổi sáng, sau đó đọc sách rồi cùng vẽ tranh với các cháu của mình. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi lại cùng nhau đi du lịch. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu cùng những cơn đau buốt của căn bệnh, nhưng tôi biết rằng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi buông xuôi, nản lòng, từ bỏ đi những điều mà mình yêu thích để đổ lỗi cho số phận. Tồn tại hay không tồn tại, đó là hai điều không thể có sự thỏa hiệp, hoặc bạn tồn tại hoặc không. Gondomir. Năm, giá trị của thử thách. Bất cứ ai cũng muốn sống bằng niềm đam mê thật sự và mong rằng những ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng mà luôn có khúc khuỷu gập ghềnh. Bạn thường cảm thấy mình yếu đuối trước những biến cố lớn. Vậy bạn phải làm gì để đối mặt và vượt qua những khó khăn này? Một điều chắc chắn là bạn không thể phủ nhận những khó khăn này hay đau khổ mà phải đối mặt với nó, vì đó là một phần của cuộc sống. Chúng tôi khám phá ra một điều thú vị là những người hạnh phúc luôn dám đối mặt với những tình cảnh đau thương, bất hạnh. Với sự tự tin, họ vượt qua những biến cố của đời mình bằng thái độ trầm tĩnh và bản lĩnh. Ban đầu, họ cũng chìm đắm trong cảm giác đau buồn như bao người khác. Họ lắng nghe con tim mình thổn thức, nghe lý trí thét gào, nhưng họ không phủ nhận hay trốn chạy khỏi nỗi đau như nhiều người chúng ta thường làm để phớt lờ hiện tại mà sống tiếp. Thay vì vậy, họ sống đến tận cùng của nỗi đau, để rồi khi tĩnh tâm trở lại, họ suy nghĩ về những điều đã xảy ra, xét đoán chúng và tìm cách hành động đúng đắn nhất. Họ thường nghe theo tiếng nói của trái tim chứ không theo ước muốn của người khác. Điều này tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua nghịch cảnh và chữa lành vết thương để tiếp tục cuộc sống. Họ cảm ơn những khó khăn, thử thách đó và luôn rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra. Ngay cả trong những tình huống đau buồn nhất, họ vẫn tìm được những hạt mầm của sự trưởng thành và nâng cao tầm hiểu biết. Thực tế, càng trải qua nhiều khó khăn, mất mát, bạn càng vững vàng và trưởng thành hơn. Nếu không tôi luyện mình trong khó khăn, bạn sẽ dễ dàng gục ngã khi gặp thất bại trong cuộc sống. Sự tôi luyện giúp bạn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ làm chủ được bản thân ngay trong những hoàn cảnh đau lòng nhất. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị giam cầm trong nỗi buồn và sự mất mát. Sức mạnh của yêu thương. Khi dì Clara của Alan bất ngờ qua đời ở độ tuổi 69, anh vô cùng đau buồn. Trong gia đình, dì là người thương yêu anh nhất. Dì không lập gia đình, không có con cái, nên tất cả tình thương yêu dì đều dành cho anh. Sau lễ tang, anh và chị gái Deborah đến dọn dẹp lại căn nhà rộng lớn của dì, nơi cả hai đã từng chơi đùa rất hạnh phúc khi Alan còn bé. Dì Clara đã làm phong phú thêm tâm hồn của hai chị em Alan khi cho họ học đàn piano, dẫn họ đến các sân khấu nghệ thuật, vì cha mẹ Alan không có đủ điều kiện để cho con mình tham gia vào môi trường ấy. Khi dọn dẹp phòng ngủ của dì, Alan bàng hoàng khi tìm thấy những toa thuốc và dĩ thuốc cũ cùng các tập san chuyên đề sức khỏe. Anh ân hận vì biết quá trễ về căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của dì. Lòng tôi trào dâng những xúc cảm mãnh liệt, đau buồn, xót xa, day dứt, thắc mắc, không hiểu vì sao dì lại giấu không cho mọi người biết về bệnh tình của mình. Tôi hối hận vì đã không quan tâm gần gũi với dì hơn khi dì còn sống. Lòng tôi đau nhói, những suy nghĩ của tôi cứ hướng về dì Clara. Tôi sống với nỗi đau buồn dằn vặt này từng ngày và không thể nguôi quên. Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc đời dì. Tôi thấy yêu thương và kính trọng dì hơn vì dì đã can đảm một mình đương đầu với bệnh tật một cách vui vẻ, không muốn người thân của mình phải lo buồn. Dì luôn cởi mở và chân thành với mọi người, ai cũng yêu quý khi trò chuyện cùng dì. Trước đây, dì từng là một phụ nữ thành đạt ở cái thời mà phụ nữ khó có khả năng tự nuôi sống bản thân. Sự yêu thương và kính phục dì lớn dần trong tôi và nó từ từ lấn át đi những cảm giác buồn đau lúc ban đầu. Sau đó, Alan còn khám phá thêm được một số điều thú vị. Dì Clara rất thích sưu tầm. Alan đã tìm thấy hơn 20 ví đựng tiền bằng lụa, rất nhiều khăn thêu và khăn choàng vẽ tay trong một ngăn kéo nhỏ. Anh đã đến nhà dì với ý muốn đem về thật nhiều các di vật của dì, nhưng giờ đây anh chỉ giữ lại cho mình một vài thứ. Tôi không chỉ yêu thương mà còn rất kính trọng dì. Dì Clara luôn hy sinh vì người khác. Mỗi việc dì làm đều có một ý nghĩa nào đó. Nhìn số quần áo, vật dụng và giày dép của dì, thoạt đầu chúng tôi không biết phải xử trí thế nào. Sau đó chúng tôi quyết định sẽ dùng chúng để làm quà tặng, bày tỏ lòng tôn kính của chúng tôi đối với dì. Thay vì gọi một tổ chức từ thiện nào đó đến mang đi, chúng tôi tự tìm đến những người cần và biết trân trọng để gửi tặng họ. Không những trao vật dụng đúng người, chúng tôi còn tặng cho họ cả niềm vui và lòng quý trọng. Những món quà tuyệt vời nhất mà tôi có được trong dịp này là cơ hội để gần gũi và hiểu hơn về chị mình. Hai chị em tôi trò chuyện với nhau cởi mở và rất chân tình. Chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình, về bạn bè và quyết định sẽ tới thăm nhau thường xuyên hơn. Tình ruột thịt gắn bó làm chúng tôi dơi đi những nỗi đau và thấy gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất tôi mang về nhà là chồng báo dì sưu tập được từ nhiều năm. Chúng đã mở ra một cánh cửa mới về cuộc đời dì. Nhờ những mẫu báo này tôi phát hiện ra dì rất quan tâm đến chính trị và môi trường. Dì cũng sưu tầm cả những bài giới thiệu về các nhà hàng, dù dì chẳng bao giờ đi nhà hàng nhiều đến thế. Chồng báo này chính là trái tim và tâm hồn của dì, là món quà quý giá nhất của dì đối với tôi. Cuối cùng, Alan mới cảm nhận hết tình thương thật sự mà anh dành cho dì Clara và ảnh hưởng của dì với cuộc sống của mình. Khi cánh cửa ngôi nhà khép lại sau lưng, anh thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Anh sẽ sống những ngày còn lại của đời mình thật ý nghĩa và cao đẹp như dì mình đã sống. Dì Clara đã mất, nhưng hình ảnh của dì thì vẫn tỏa sáng trong tim anh. Đối mặt với thử thách. Sally sống một mình trong thị trấn ven biển giữa Los Angeles và San Francisco. Cô làm công việc văn phòng ở một bệnh viện địa phương, bệnh viện duy nhất trong vùng. Cách đây vài năm, ban quản trị bệnh viện ra thông báo tái cơ cấu lại bệnh viện và giảm biên chế. Như nhiều người trước nguy cơ bị mất việc, Sally rất lo lắng. Tôi sống hoàn toàn nhờ vào đồng lương, nên trước tình cảnh này tôi đứng ngồi không yên. Suốt 30 năm nay tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm việc ở một nơi khác. Tôi đã sống ở đây quá lâu rồi. Tôi sợ phải chuyển chỗ ở, sợ phải xa những người bạn mà tôi đã rất gắn bó. Và mấy tuần lễ cuối trước khi bệnh viện công bố danh sách những người buộc phải nghỉ việc, lòng tôi như lửa đốt. Tôi dồn hết thời gian để cố phân tích xem vì sao mình lại mất tinh thần đến như vậy. Tôi cố trấn tĩnh để nhìn lại mình rõ hơn trong cái ngày cuối tuần đó, ngày mà tôi bỗng trở nên khác hẳn. Vì lo sợ phải thay đổi, tôi trở nên quá yếu đuối trước nỗi sợ hãi của mình. Mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cứ thế. Vì vậy tôi quyết định là phải làm một điều gì đó. Sally bắt đầu tìm cách đương đầu với nỗi sợ của mình. Thực chất không phải việc giảm biên chế làm cô sợ hãi, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Cô lo sợ phải thay đổi. Tôi bắt đầu viết đơn xin việc và gửi đi các nơi. Kèm với bản thành tích công tác, đó là tờ đơn xin việc đầu tiên của tôi trong suốt 30 năm qua. Tôi đọc được mẫu quảng cáo trên báo và đến gặp nhà tuyển dụng. Thật ra có rất nhiều công việc mà tôi đủ sức để đảm nhận. Để không bị mất đi các mối quan hệ cũ, tôi hẹn gặp bạn bè và cùng thống nhất mỗi tuần sẽ đi chơi chung với nhau một lần. Chẳng vui vẻ gì khi mất việc, nhưng giờ đây Sally biết rằng cô có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Với cảm giác đó, cô thấy mình tự tin hơn khi làm việc tại bệnh viện và vui vẻ hơn với mọi người. Cô gây ấn tượng cho ban giám đốc bằng thái độ lạc quan và lòng kiên trì của mình. Vì không lo lắng nữa, Sally chú tâm đến công việc nhiều hơn và có những ý kiến đóng góp tích cực. Kết quả là cô không bị mất việc sau đợt giảm biên chế mà còn được cất nhắc lên một vị trí tốt hơn. Sally đã trải qua điều mà chúng tôi thường lo sợ, đó là sự thay đổi. Thay đổi hiển nhiên là một phần của cuộc sống, như ánh sáng và bóng đêm, nóng và lạnh. Ta hãy liên tưởng những thay đổi trong cuộc đời mình như một hiện tượng của tự nhiên mà ta không thể tránh khỏi. Gió, những ngọn gió của sự thay đổi cứ thổi suốt cuộc đời ta. Nếu biết dũng cảm đón nhận những làn gió thổi quanh ta, ta có thể biến đổi chúng thành có ích. Gió thổi có lúc nhẹ nhàng và tươi mát, có lúc lạnh lẽo và thét gào. Nhưng khi nắm bắt được chúng, ta có thể tận dụng sức mạnh của chúng để làm điều có ích cho ta, như công dụng hữu ích của chiếc cối xay gió. Nếu cối xay gió bị hư hại hay không vận động nữa, nó sẽ không thể làm được điều gì có ích từ luồng gió mạnh mẽ đang thổi đến. Những cơn bão của sự thay đổi có thể rất dữ dội, nhưng nếu cối xay gió trong chúng ta hoạt động hiệu quả, mọi bộ phận đều bắt kịp với cơn gió, bất kể sức mạnh của nó, thì sẽ biến những cơn gió thành sức mạnh hữu ích. Chúng ta có thể cất giữ nguồn năng lượng đó cho tương lai. Tự bản thân quá trình tôi luyện chứ không phải kết quả cuối cùng sẽ làm dịu bớt nỗi sợ hãi và tạo ra cơ hội để ta thay đổi cuộc đời. Sự tôi luyện đặt bạn vào tư thế luôn sẵn sàng hành động. Trong tiếng Hán, từ khó khăn gồm có hai ký tự. Một có nghĩa là nguy hiểm, một có nghĩa là cơ hội. John Kennedy. Cơ hội luôn tiềm ẩn trong mọi hoàn cảnh. Ở tuổi 39, Laurie có cuộc sống rất thanh bình ở Midwest. Cô có nhiều bạn bè và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cuộc sống êm đềm này có thể bị xáo trộn khi người mẹ mà cô đã xa rời hơn 20 năm nay chuyển đến sống cùng gia đình cô. Suốt thời thơ ấu, Laurie và mẹ không có mối liên hệ tình cảm sâu sắc. Laurie thấy mẹ mình lạnh lùng, xa cách và không hiểu cô. Mẹ cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Laurie. Cô không bao giờ được phép đưa bạn về nhà chơi hay là hẹn hò với ai đó. Khi vào đại học ở Midwest, cô không muốn quay lại quê nhà nữa. Giờ đây, sau một cơn đột quỵ, tuy đầu óc vẫn minh mẫn và vẫn có khả năng trò chuyện, nhưng mẹ cô không thể đi lại được nữa. Bà phải ngồi xe lăn. Laurie cảm thấy bối rối và khó xử vì sự có mặt của mẹ. Ban đầu tôi thấy thật không thoải mái. Tôi và mẹ đã không nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. Giữa hai mẹ con tôi đã có một khoảng cách. Tôi chưa từng chăm sóc người tàn tật nên tôi lo ngại không biết mình sẽ phải xoay sở như thế nào. Điều lo ngại lớn nhất chính là sự thay đổi trong gia đình tôi. Điều đầu tiên tôi làm khi mẹ tôi đến là giữ cho bản thân bình tĩnh và suy nghĩ về thái độ của mình. Rõ ràng là tôi phản ứng lại mẹ y như hồi mình còn bé. Tôi phải chín chắn hơn để đối diện với thực tế. Tôi gặp bà và hai mẹ con cùng trò chuyện. Cả hai đều đã thay đổi nhiều trong những năm xa cách đó. Tôi muốn hiểu rõ hơn về mẹ mình. Sau khi tâm sự tất cả nỗi lòng, Laurie như trút bỏ được hết những dây dứt, cảm giác khó chịu đè nén bấy lâu nay. Cô thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và cô nghĩ mẹ mình cũng như vậy. Khi nghe mẹ kể lại quá khứ, Laurie mới hiểu rõ hơn về mẹ. Bà đã quá nghiêm khắc, đã sai lầm trong cách nuôi dạy con, nhưng chỉ vì bà muốn che chở, muốn mang lại điều tốt nhất cho con mình. Hiểu được điều đó, Laurie thấy lòng dịu lại, những oán hận trách móc bấy lâu nay dần trở thành sự cảm thông, rồi cuối cùng là lòng yêu thương và kính trọng. Tôi cảm ơn điều đó. Bởi đó là cơ hội để tôi và mẹ hiểu nhau hơn và tôi cũng nhìn rõ chính mình hơn. Tôi muốn được sống gần mẹ và lo lắng cho bà, một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề nhận ra. Mẹ trở thành một người bạn và người tư vấn tuyệt vời cho tôi. Tôi yêu bà biết bao, nhờ bà mà tôi học được cách yêu bản thân mình hơn. Mẹ tôi mất đã 7 năm, nhưng mỗi khi buồn, vui hay đau khổ, tôi vẫn luôn trò chuyện cùng bà trong tâm trí mình. Nếu bà không đến sống cùng tôi, có lẽ tôi đã không bao giờ có được cơ hội chăm sóc cho người mẹ đáng kính của mình và chiêm nghiệm ý nghĩa thật sự của hạnh phúc trong cuộc đời. Bên trong mọi khó khăn luôn ẩn chứa một cơ hội. Albert Einstein. Vượt lên nỗi đau. Trong cuộc đời có những giai đoạn mà bất hạnh cứ liên tục kéo đến, như đợt sống này tiếp nối đợt sống kia vậy. Câu chuyện về cuộc đời bà Adelaide mà chúng tôi đã gặp ở phần đầu tập sách này là một minh chứng. Bà đã phải trải qua một loạt các biến cố đau buồn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi rơi xuống tận cùng nỗi đau và sự thất bại, khát khao được sống đã giúp cho Adelaide nguồn sinh lực mới giúp bà bừng tỉnh và đứng lên. Dám đối mặt với những thử thách mở ra cho bà con đường để vượt qua nỗi đau mất mát. Bà bày tỏ quá trình đi tìm sự sống của mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi cần phải đối đầu chứ không thể trốn chạy nỗi đau của chính mình. Điều quý giá nhất tôi còn lại trên cõi đời này là những cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi biết nếu tôi đè nén cảm xúc thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tuôn trào và tôi sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Còn cảm nhận được nỗi đau cũng có nghĩa là tôi còn sống. Chúng là mũi tên chỉ lối đi, là bản đồ, là dấu hiệu cho sự tồn tại của tôi. Tôi viết rất nhiều thư cho mẹ, cho cha và cho cả chồng tôi nhưng tôi không gửi đi. Tôi trải hết lòng mình lên giấy. Khi viết tôi không chỉ cảm nhận những cảm xúc dâng trào mà còn để chúng tràn trên những trang thư. Tôi chưa bao giờ để cảm xúc tuôn trào nhiều như thế suốt bao nhiêu năm qua. Chính trong những ngày tháng đau buồn này, tôi nhận ra rằng những cảm xúc tuôn trào đó luôn đối nghịch với thực tế đau buồn của tôi. Khi chúng gia vào nhau, thực tế và cảm xúc, sự thương tiếc bắt đầu dở ra thành một thứ dễ kiểm soát hơn. Đây là lúc tôi bắt đầu thoát thân khỏi nỗi đau để nhận ra mình phải vươn lên để sống tiếp phần đời còn lại. Adelaide đã bắt đầu làm lại cuộc đời bằng nội lực của mình. Bà đã nhận thức được rằng mình vẫn còn khả năng để cảm nhận. Có kinh nghiệm, trí thông minh và một vốn sống dồi dào, bà có thể xây dựng lại tất cả từ đầu và hơn cả mong ước, bà đã đạt được thành công. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người hạnh phúc, nhưng bây giờ thì có. Tôi đã làm lại cuộc sống mới bằng chính thực lực của mình. Tôi sống hết mình, chấp nhận từng thử thách của cuộc sống. Tôi luôn tìm kiếm những điều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình cứng cỏi lên qua mọi khó khăn. Tôi cảm thấy mãn nguyện và rất thanh thản. Sự tôi luyện đứng biệt lập trong bánh xe hạnh phúc nó hình thành sau những khó khăn và bất hạnh của cuộc đời. Những lựa chọn khác đem hạnh phúc đến, sự tôi luyện giữ nó lại cho chúng ta. Vì thế, đây là một kỹ năng cần thiết. Thiếu nó dù có thể thực hiện được 8 lựa chọn kia, nhưng ta vẫn không thể sẵn sàng để đương đầu với những biến cố của đời mình. Sự tôi luyện không chỉ giúp chúng ta sống sót mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau mọi khó khăn. Những bước chân ra khỏi hầm tối rồi, ta nên đi về hướng nào đây? Tin vào bản thân là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc. Michelangelo. 6. Biết tận dụng thời cơ dù nhỏ. Hãy cứ tiếp tục gieo hạt, vì bạn không thể biết được hạt nào sẽ nảy mầm, hạt nào không, nhưng cũng có thể tất cả sẽ đâm chồi. Viết danh. Người hạnh phúc luôn mở rộng lòng mình và biết nắm bắt các cơ hội đến với mình mỗi ngày. Thay vì cứ đi mãi con đường thẳng, hẹp trước mắt, họ bị thôi thúc bởi vô số những lối rẽ khác dù chúng có vẻ như gập ghềnh và đầy sỏi đá. Người hạnh phúc không muốn bước đi mãi trên một lối mòn mà muốn tự mình khai phá những con đường mới. Đối với họ, cuộc sống chính là hành trình chứ không phải là đích đến. Người hạnh phúc khởi đầu ngày mới của mình bằng hành trình tự khám phá bản thân, định trước mục tiêu và những mong muốn sẽ thực hiện trong ngày. Đối với người hạnh phúc, mỗi trải nghiệm dù nhỏ đều là cơ hội để học hỏi. Chúng ta tự xét mình với những gì chúng ta có thể làm. Người đời đánh giá chúng ta qua những gì chúng ta đã làm. Longfellow. Biết đón nhận những điều mới mẻ. Robin là giáo viên dạy đàn piano. Cô yêu cuộc sống phong phú và đầy sôi động của mình, một cuộc sống với những điều làm cô luôn thấy hạnh phúc. Làm đạo diễn chương trình âm nhạc, dạy đàn cho các em thiếu nhi, du lịch khắp nơi mỗi kỳ nghỉ hè với những chuyến đi thú vị. Tôi thích sự ngẫu hứng, vì thế hiếm khi tôi lên kế hoạch cụ thể cho những chuyến đi của mình. Nhưng nhờ vậy tôi có thể tận hưởng được những cơ hội tình cờ với biết bao điều tuyệt vời đến với mình trong suốt chuyến đi. Khi dừng chân ở một nơi nào đó, tôi thường hỏi người dân ở đây. Ở đây có điều gì thú vị không? Điều thú vị đó có thể là một món ăn lạ, một chuyến bơi thuyền trên mặt hồ thơ mộng, hay một buổi vũ hội dân tộc, vân vân. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới chân thành và được sống những giây phút tuyệt diệu nhất khi hòa mình với thiên nhiên. Những chuyến đi đó là cách để tôi đón nhận và thưởng thức những điều mới lạ của cuộc sống. Tôi không ngồi chờ những điều tốt đẹp đến với mình mà thích tự kiếm tìm chúng. Tôi luôn nắm bắt mọi cơ hội khi nó đến, không đắn đo suy tính thiệt hơn. Do đó tôi không cảm thấy thất vọng khi những điều mình mong chờ không đến, mà luôn vui mừng đón nhận những điều thú vị khi nó bất ngờ xảy ra. Không phải tất cả những người hạnh phúc mà chúng tôi gặp đều có cách sống phóng khoáng như Robin. Có người thích sống nề nếp và quy củ, có người thích lên kế hoạch cụ thể cho hành động của mình, nhưng tất cả không bao giờ cứng nhắc, mà luôn linh động thay đổi khi cần thiết. Họ không cho rằng mọi việc phải đi theo một hướng nhất định. Với họ, sự bảo thủ là nguồn gốc của sự bất hạnh. Bạn có thể lập kế hoạch cho các sự kiện, nhưng nếu mọi sự đi theo kế hoạch đó thì sẽ không còn là sự kiện nữa. John Berger. Chọn lựa điều thích hợp. Khi cần quyết định một vấn đề nào đó, chúng ta thường hay suy nghĩ theo kiểu loại suy. Tập trung suy nghĩ rồi loại bỏ ngay những khả năng không phù hợp cho đến khi chỉ còn lại một lựa chọn. Đây là cách thu nhỏ lại để đi tìm một con đường duy nhất. Người hạnh phúc tiếp cận cuộc sống theo cách khác hẳn. Họ áp dụng lối suy nghĩ mở rộng, cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và không đưa ra một kết quả duy nhất nào để hành động. Khi con đường mà họ đang đi bị chắn lối, họ sẵn sàng tìm con đường tắt để băng qua. Hãy cùng xem xét hai cách câu cá dưới đây. Giả sử như bạn đang neo thuyền ở một vùng biển lạ, bạn không biết ở vùng biển này có những loài cá nào nên cũng không biết buông loại cần câu nào cho thích hợp. Nếu áp dụng theo kiểu loài suy, đầu tiên bạn sẽ chọn loại cá mà mình thích, sau đó thả cần xuống nước ở một độ sâu thích hợp và ngồi đó chờ loại cá mình chọn đớp mồi. Phương pháp này có một số bất lợi dễ nhận thấy. Bạn có thể phải đợi rất lâu mới bắt được đúng loại cá mà mình muốn. Đợi càng lâu, bạn càng bực bội và mất kiên nhẫn. Một bất lợi khác là trong lúc tập trung vào mục tiêu duy nhất, bạn đã quên để ý đến dòng nước chảy đang tác động đến chiếc cần câu của mình. Nhưng nếu áp dụng kiểu suy nghĩ mở rộng, bạn sẽ quăng một mẻ lưới mà không cần biết là phải bắt một loại cá cụ thể nào. Dưới nước có rất nhiều loài cá, có cả những loại mà chúng ta không biết, và khi quăng lưới chắc chắn chúng ta sẽ lôi lên được một thứ gì đó thú vị. Khi thu gom mẻ lưới của mình, chúng ta có thể chọn giữ lại những con cá mà mình muốn, và trả về biển những gì con cá mình không thích. Cơ hội luôn hiện diện xung quanh bạn. Hãy luôn buông câu trong biển nước, cả nơi bạn ít hy vọng nhất, thể nào cũng có cá. Ovi. Cuộc sống luôn rộng mở. Nghề kỹ sư là nghề đòi hỏi sự chuẩn xác, tính kỹ lưỡng và kiên trì. Felix đã theo đuổi nghề này được hơn 30 năm. Tuy nhiên, ở mỗi chặng đường sự nghiệp, bà vẫn luôn tìm tòi những hướng đi mới để làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Giờ đây, dù đã nghỉ hưu và đang sống cùng chồng ở Santa Barbara, bà vẫn quan tâm đến rất nhiều thứ. Là một trong những nữ kỹ sư đầu tiên trong thời của mình, bà luôn tự hào về những thành quả sự nghiệp mà mình đã đạt được. Khi tôi mới vào nghề, trong giới kỹ sư cho rằng chỉ có một con đường duy nhất để tiến đến thành công, rằng bạn phải leo lên từng nấc thang danh vọng để lên đến đỉnh cao. Có tấm bằng trong tay, bạn phải vươn tới vị trí kỹ sư thiết kế, rồi kỹ sư nghiên cứu, sau đó trở thành trưởng dự án, rồi quản lý công trình, cuối cùng là đảm nhận vị trí tổng công trình. Những ngày đầu khởi nghiệp, Felix đã bị những nấc thang này ám ảnh. Nếu không đi theo con đường đó, bà sẽ bị loại ra bên lề, sẽ trở thành kẻ thất bại, nhất là khi các đồng nghiệp nam của bà đang tiến dần đến đích. Vì áp lực, bà buộc mình phải dấn bước. Bà không chỉ cố đi theo con đường của số đông, mà còn hành động, nói chuyện như họ, và cuối cùng bà đã trở thành một người trong số họ. Tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải làm những gì không thuộc về mình. Tôi mãi chạy theo một mục tiêu dù biết rằng đó không phải là mục đích sống của mình. Elise yêu nghề kỹ sư, nhưng bà cũng rất say mê viết lách. Bà đã kết hợp hai sở thích này thành một công việc cho mình. Thời điểm khi đang đảm nhận vị trí trưởng dự án, thấy công việc bị giới hạn nên tôi tìm cho mình một hướng đi mới. Vì rất thích viết nên tôi xin phụ trách viết bài cho một tạp chí chuyên đề về kỹ thuật. Tôi cảm thấy rất vui khi được viết về công việc mà mình yêu thích. Tôi làm việc đó được 5 năm và trong thời gian đó, Tôi cũng đã thử qua nhiều việc khác. Tôi thử làm biên tập. Tôi có mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản. Tôi làm đại diện marketing cho một tạp chí. Một số điều làm tôi thấy thích thú, một số điều khác thì không. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ phải hối tiếc. Tôi vẫn tiếp tục tiến lên và không ngừng học hỏi. Mục tiêu của tôi không phải là đích đến mà là hành trình để đi đến đích. Tôi mong tìm thấy niềm vui trên những chặng đường mà tôi đi qua. Vì mở rộng mối quan hệ, Phyllis trở nên nổi tiếng. Ấn tượng trước tài năng và phong thái của bà, giám đốc một công ty xây dựng lớn đã đề nghị bà đảm nhận chức tổng chuyên trách về quan hệ khách hàng. Bà nhận việc với điều kiện vẫn được tiếp tục viết cho chuyên trang của mình. Đây là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Phyllis. Bà đã gặt hái được những thành công đáng nể chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 6 năm. Điều bạn lựa chọn có thể sai, nhưng sự lựa chọn thì luôn luôn đúng. Stephen Sondheim. Cuộc sống không có quy luật. Giống như Phyllis, DeGrill cũng là một kỹ sư xây dựng. Trong 25 năm, dù đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn hạnh phúc. Từ thời còn trẻ, DeGrill đã lập ra mục tiêu rõ ràng cho con đường sự nghiệp của mình và toàn tâm toàn ý đi theo nó. Giờ đây, ở tuổi 50, ông cũng đã hình dung ra những việc cần phải làm trong phần đời còn lại của mình. DeGrill nghĩ rằng những dự định như thế sẽ làm ông thấy hạnh phúc hơn. Tôi biết rằng với thâm niên và kinh nghiệm trong nghề, tôi sẽ có được cuộc sống an nhàn khi về hưu. Khi đó tôi có thể phải chuyển sang vị trí quản lý ở một công ty khác vì công việc leo trèo khi ấy không còn thích hợp với tôi nữa. Có thể tôi sẽ nhận giảng dạy thêm về môn xây dựng cho một trường học nào đó. Tôi sẽ có đủ tiền để an dưỡng tuổi già và làm những điều mà mình chưa có dịp thực hiện. DeGrill nghĩ rằng những dự định đó là thích hợp với ông nhất và ông tin rằng những cách khác sẽ không hiệu quả bằng. DeGrill vô tình tự trói mình vào các kế hoạch đã vạch sẵn mà không nghĩ đến bất cứ dự định nào khác. Mọi việc không hoàn toàn diễn ra như tôi mong muốn. Trong cuộc đời một số người thường gặp may mắn, còn số người khác thì không. Tôi quá mệt mỏi vì những mai rủi trong đời. DeGrill cảm thấy chán nản khi tiếp nhận những gia chạm của đời theo kiểu đời là thế. Có mạo hiểm hơn không khi từ bỏ con đường mòn sẵn có để đi theo một con đường mới hay khám phá những ngã rẽ mới? Trong quá trình tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, DeGrill cho là mình đoán được chính xác những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mọi việc lại hiếm khi diễn ra đúng như ta mong muốn. Trên lối mòn mà DeGrill đang đi, mỗi sự thay đổi mang đến chỉ toàn thất vọng cho DeGrill, khiến ông luôn lo lắng cho những dự định của mình. Cách nhìn nhận về sự an toàn của DeGrill đã đặt ông vào một nguy cơ thất bại rất lớn. Ông chỉ lập ra một diễn cảnh duy nhất, chọn một lộ trình duy nhất để đi. Ông không có một hành trình nào khác ngoài con đường đó. Như vậy có thể DeGrill sẽ ít an tâm hơn so với những người ông xem là mạo hiểm, những người không sống theo một kế hoạch cụ thể như ông. Sự thiếu linh động của DeGrill dễ dẫn đến một cuộc sống căng thẳng và bức bối. Hãy tưởng tượng một diễn viên được vào diễn một vai diễn chính. Anh ôm kịch bản về nhà, khóa trái cửa và học thuộc lòng kịch bản. Anh tự nhủ, được rồi, mình đã thuộc hết lời thoại rồi, yên tâm rồi. Đến buổi thử vai, anh ta tự tin đến độ không thèm để ý đến những diễn viên khác, không tìm hiểu họ cũng như không quan sát để cảm nhận mối quan hệ giữa các nhân vật mà anh đang cùng diễn. Anh không để ý thấy rằng câu chuyện đang diễn biến khác đi. Tuy là một diễn viên thông thạo chuyên môn nhưng anh là người tham dự lạc lõng trong kịch bản này. Anh không hiểu rằng anh là một phần trong toàn bộ câu chuyện và mối quan hệ với các nhân vật khác lại có ảnh hưởng đáng kể lên nhân vật mà anh thể hiện. Mặc dù thuộc lòng lời thoại và có đủ thông tin về nhân vật mà mình đang thủ vai, nhưng anh lại thấy có điều gì đó không ổn. Anh không nhận thấy tầm quan trọng của các mối liên hệ vì không theo kịp diễn tiến của kịch bản đang diễn ra xung quanh. Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui. Nếu ai biến nó thành gánh nặng thì chính kẻ đó có lỗi. Very sai. Đối mặt với khó khăn. William hiện sống hạnh phúc với gia đình trong một căn hộ ở trung tâm thành phố New York. Cuộc sống ở một thành phố lớn dễ làm bạn trở nên căng thẳng và suy sụp. Những khó khăn không báo trước luôn bất thình lình trút xuống cuộc sống êm đềm của họ. Nhưng William có một bí quyết để vượt qua. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi thường tự nhủ. Được rồi, xem mình có thể làm được gì nào. Mình nên làm gì để vấn đề trở nên sáng sủa hơn đây? Và tôi luôn tìm mọi cách giải quyết khả quan hơn so với cách lựa chọn ban đầu. William kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra với anh vài ngày trước đó. Anh đến mua vé xem nhạc kịch ở sân khấu Broadway trong thành phố. Biết rằng vé đã bán hết cho cả mấy tháng tới nhưng anh vẫn muốn thử vận may xem sao. Sự kiên trì thường được đền đáp. Hai tấm vé ở gần dàn nhạc cho buổi diễn tối hôm đó đã bị gửi trả. Anh điện thoại về nhà để báo tin vui cho Heidi, đứa con gái 13 tuổi cũng rất yêu sân khấu như cha mình. Nhưng rồi sau đó mấy tấm vé bỗng nhiên biến mất. Hai cha con William không thể vào nhà hát để xem vở nhạc kịch yêu thích. Lúc đầu tôi rất bực mình, nhưng tôi cố gắng bình tâm lại và tự nhủ. Có gì thú vị trong chuyện này không nhỉ? Heidi và tôi liền cùng nhau tưởng tượng về sự việc. Sẽ có ai đó ngồi vào ghế của chúng tôi và họ là người như thế nào? Làm sao mà họ có được mấy tấm vé đó? Buổi tối của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào? Chúng tôi sẽ phải trở về nhà hay nhà hát sẽ tìm cho chúng tôi một chỗ ngồi khác còn tốt hơn chỗ ngồi cũ? Phần kết của câu chuyện là, sau đó vài giờ, William tìm thấy hai tấm vé nằm sâu trong túi áo khoác của mình. Tuy nhiên trong suốt những giờ qua, việc bình tâm trước nỗi thất vọng bị mất đi cơ hội xem nhạc kịch cùng việc chấp nhận sự thật giúp anh trở nên trầm tĩnh và không phải trải qua khoảng thời gian căng thẳng, nặng nề. Đừng tự giới hạn mình. Nhiều người cảm thấy mình không có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Họ thường cho rằng cuộc sống của họ bị giới hạn bởi trách nhiệm công việc, gia đình, áp lực kinh tế, thời gian, tuổi tác, sức khỏe. Nhưng đối với người hạnh phúc, giới hạn chính là những thử thách. Để vượt qua thử thách cần phải có bản lĩnh, kiên trì cùng với những ước mơ và cả sự sáng tạo. Họ giống như những nhà điêu khắc có thể hình dung ra những hình dáng tuyệt đẹp bên trong khối đá xù xì. Họ miệt mài biến những cái tầm thường thành những điều vô cùng quý giá. Mỗi ngày mới đem đến cho họ những cơ hội để tạo dựng các mối quan hệ, để trau dồi kiến thức, để tích lũy kinh nghiệm cho sự trưởng thành của bản thân, cho sự phát triển nghề nghiệp. Với họ, mỗi ngày luôn mang đến niềm vui mới. Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình bị trói buộc bởi các giới hạn không? Dĩ nhiên là sẽ luôn luôn có các giới hạn, dù bạn là một người giàu có, sống trong dinh thự cao sang hay là một tù nhân đang chịu án chung thân thì cuộc sống của bạn cũng bị bó hẹp bởi các giới hạn. Trong các buổi tư vấn, chúng tôi áp dụng một bài tập để chứng minh rằng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cho mình một cách sống ngay cả khi điều đó là khó thực hiện nhất. Trước tiên, chúng tôi bố trí các học viên ngồi đối diện nhau và có 10 giây để quan sát nhau. Sau đó chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau. Họ phải thay đổi 5 điều về bản thân mà người khác có thể nhận ra. Hầu như cả phòng đều la to. Tôi không thể nào nghĩ ra được tới 5 điều đâu. Nhưng sau đó chỉ động não một chút, tất cả đều tìm ra giải pháp. Họ tráo đồng hồ từ tay này qua tay kia, hoặc cởi thêm một nút áo, cởi bỏ giày hoặc dép. Sau đó người này sẽ quan sát xem người kia có gì khác so với trước. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngượng nghịu. Nhiều người đã nôn nóng trả đồng hồ về đúng vị trí trước đó. Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau một lần nữa và thay đổi thêm 10 điều về bản thân. Lần này thì những tiếng la càng lớn hơn. Ôi, không thể được! Chúng tôi nói, các bạn chỉ không làm được khi bạn không thực sự sáng tạo. Các bạn hãy suy nghĩ và phát huy trí tưởng tượng. Hãy mạnh dạn sáng tạo. Hãy làm cho mình thay đổi hoàn toàn đi. Những người này dường như chỉ cần được cho phép phá bỏ rào cản của chính mình là có thể phát huy được một loạt các khả năng mới. Một khi cảm thấy được kích thích sáng tạo, họ không chỉ có thể thay đổi 10 thứ, mà một số còn có thể thay đổi 20, 30 hay nhiều hơn thế nữa. Khi bài tập kết thúc, chúng tôi nhận ra một loạt những biến đổi. Các học viên cười to khi thấy vớ treo toàn ten trên mắt kính, thắt lưng thì đeo quanh đầu, dây dài cột quanh các ngón tay và áo sơ mi mặc ngược. Thay cho sự phản đối lúc ban đầu, nhóm người nghiêm trang ăn mặc chỉnh tề đó đã thay đổi thành những người hoàn toàn khác trước. Bài tập này là một phép ẩn dụ về cuộc sống. Có rất nhiều khả năng quanh ta để chúng ta lựa chọn, có thể là vô tận. Chúng ta chỉ cần quên đi những định kiến và bắt đầu tìm kiếm lựa chọn nào là phù hợp với mình. Vấn đề ở đây là gì? Bạn có thể không muốn trở thành một kẻ ngờ nghệch. Bạn có thể cảm thấy không thoải mái với dáng vẻ mới. Người ta có thể nghĩ bạn thật kỳ lạ bởi vì xét cho cùng, bạn đã thay đổi hình ảnh bản thân mình trong mắt mọi người. Nhưng bạn có thể nhìn mình theo một cách khác. Nếu bạn đặt mình cũng giống như người trong buổi học kể trên, bạn sẽ không quan tâm việc người khác đang nghĩ gì và bạn sẽ mạnh dạn hơn trong những quyết định của mình. Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, sung sướng nhất trên đời. Shoki. Theo đuổi mục tiêu. John là một chàng trai sớm phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống thiếu thốn ở vùng ngoại ô. Dù vất vả nhưng anh không hề nản chí, luôn tìm mọi cách để vươn lên và khẳng định mình. Bà Mary, mẹ anh, tự hào khi nói về sự khác biệt của John so với những người con khác. Thuở nhỏ, John là một đứa trẻ nghiêm nghị. Khi ở lứa tuổi mẫu giáo, nó độc lập đến mức chúng tôi không cần phải lo lắng gì cho nó. Miêu tả đúng và chính xác nhất về John là tinh thần ham học hỏi. Càng hiểu biết nhiều, nó càng cảm thấy hạnh phúc. John luôn cảm thấy gò bó bởi những luật lệ quy ước xung quanh mình. Ở trường trung học, tôi cảm thấy mình luôn bị giới hạn về tầm nhìn. Tôi khao khát được học hỏi từng ngày. Tôi mong muốn khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, bởi tôi chỉ mới tiếp xúc với một phần nhỏ bé của nó. Khi anh thổ lộ ước muốn đi du học của mình cho cha mẹ và các thầy cô, John đã gặp phải một bức tường trở ngại. Cha mẹ anh không thể lo được vì chương trình học khá đắt tiền. Bên cạnh đó, họ cảm thấy ở tuổi 14 anh còn quá nhỏ để sống xa nhà. Sự thật là hầu hết các chương trình du học đều chỉ dành cho những anh chị năm cuối phổ thông mà thôi. Bạn bè cười chế giễu John. Làm sao cậu có thể đến một đất nước xa lạ mà không có bọn mình chứ? Nhưng John vẫn quyết chí thực hiện ước mơ của mình. Bằng sự kiên trì, cuối cùng cậu thuyết phục được gia đình và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất được tham gia chương trình du học tại Argentina, xa ngàn trùng với New Jersey. Để có tiền cho chuyến du học này, cậu dạy võ thuật cho trẻ em trong khu phố, tự tìm một tổ chức tài trợ cho mình và học tiếng Tây Ban Nha qua băng ghi âm. Khi đến được Argentina, John rất tích cực hoạt động và luôn say mê học hỏi. Niềm khao khát khám phá những điều kỳ diệu của thế giới thúc đẩy anh luôn đi đầu và có nhiều sáng kiến mới, khiến người giám đốc chương trình phải kiêng nể vì tài xoay sở của anh, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Một chuyến thám hiểm đến eo biển Bigo là một ví dụ điển hình. Thay vì phải đi thuyền du lịch, John đã hỏi thăm dân làng cho đến khi tìm được một người có chiếc thuyền nhỏ, đồng ý dẫn anh đến những nơi hầu hết những người khác chưa từng được thấy. Người dẫn đường hóa ra là một nhiếp ảnh gia tự do của tờ báo National Geographic, người đã cho John một cơ hội để nhìn miền đất này dưới con mắt của một người làm nghệ thuật. Với máy ảnh trong tay, John bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để săn tìm những bức ảnh tuyệt đẹp về eo biển Pico. Những điều anh học được ngày hôm đó về hình dáng, màu sắc, ánh sáng và bố cục từ người nhiếp ảnh ấy đã khuyến khích anh tự tin đến với lĩnh vực nghệ thuật. Một lần khác, khi tất cả các du học sinh đều được lên lịch bay đến tham dự một trại hè ở Buenos Aires, John đã bán lại vé máy bay và dám một mình mạo hiểm đi một chuyến dài 300 dặm bằng xe buýt. Chuyến đi thực tế ấy mang đến cho anh cơ hội hòa nhập với người dân bản xứ và được tận mắt nhìn ngắm nhiều miền quê xinh đẹp. Mẹ anh tự hào kể về anh. John là đứa không bao giờ chọn cho mình con đường dễ đi. Tôi đã biết chuyện ở Argentina và luôn cầu mong cho John trở về nhà bình yên. Và khi trở về, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Sự ham hiểu biết và luôn theo đuổi mục tiêu của John chính là động lực thúc đẩy anh khám phá những điều tuyệt vời của thế giới xung quanh. Chính điều này đã giúp anh cảm nhận một cách sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Bất cứ điều gì linh hoạt và gợi mở đều sẽ lớn lên từng ngày, còn những điều cứng nhắc và gò bó sẽ khô đi và chết. Lão Tử. Nhận ra chân giá trị cuộc sống. Cội rễ của những tinh túy đều nằm trong sự nhận thức sâu sắc đối với tinh túy đó. Đức Đạt Ma. Nhận ra chân giá trị cuộc sống là khi bạn chấp nhận những thay đổi, là lúc bạn bày tỏ cảm xúc thật của mình và để hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Nhận ra chân giá trị cuộc sống cũng là cách cho phép bạn sống thật lòng trong từng khoảnh khắc mà qua đó, bạn có thể làm được những điều kỳ diệu. Chúng ta có thể tạo dựng tình bạn thành một mối quan hệ tuyệt vời, vượt lên một đối thủ cạnh tranh, ứng phó tốt hơn trước một biến cố, thinh lặng trước nỗi buồn và biết nâng niu cái đẹp. Người hạnh phúc có cái nhìn sâu sắc và bao quát, họ luôn nhìn cuộc sống.